Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, thư viện báo, chương 207, bắt đầu. Đăng tiên ti một ít người, muốn chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, nhưng Đông Dương phủ phát ra tuyệt sát lệnh, lại không chỉ là có Hắc Vân thượng nhân, còn có tới tương giao rất tốt hầu như vị tu sĩ cùng hai người bang phái. Hành kinh nơi đây đại quân ngăn lại đại đạo, đăng tiên ti thì chia ra lục lộ, hiệp trợ vào núi Tiễu Sát, Xuyên Sơn, nơi đây địa thế hiểm ác, sơn loan nhấp nhô, dễ dàng giấu người, chính là cao thủ đào vong nơi đến tốt đẹp. Bầu trời bên trong, ba đầu tiên hạc thỉnh thoảng từ trong mây mù xuyên ra, lui tới tại dãy núi ở giữa. Dò xét có hay không dọc đường nơi đây ma môn yêu nhân. Trên mặt đất, cách mỗi gần dặm đều có một hai vị tiên thiên tọa trấn, như xích sắt hoành giang, đem nơi đây một mực ngăn lại. Mặt khác nhất lưu cao thủ thì đi vào sơn lâm, cẩn thận từng ly từng tí tìm kiếm trong đó khả năng ẩn tàng người. Tại một chỗ thấp bé trên sườn núi, Tôn Hằng chính lưng vác trường đao thẳng tắp đứng ở đỉnh núi, cùng Thái Hồ Nhất Kiếm Trung Thái Lai đặt song song, hướng nơi xa nhìn ra xa. Hắn cũng chưa từng nghĩ đến, lần này đăng tiên ti điều động người bên trong, lại còn có một vị nhận biết tiên thiên cao thủ, mà lại, hai người còn phân đến cùng một chỗ. Trung Thái Lai chính là Trần Quận Lâm Quận Thiết Kiếm Môn trưởng lão. Trước đó không lâu còn ở Trung Hoắc Sơn chân núi Tiểu Sơn thôn. Tôn huynh đệ, chúc mừng. Trung Thái Lai ở một bên cười khẽ. Mặc dù đã sớm biết Tôn huynh đệ sớm tối có tiến cấp tiên thiên cái kia một lần, lại là không nghĩ tới cái này thời gian vậy mà lại đến nhanh như vậy. May mắn mà thôi. Tôn Hằng khiêm tốn một câu, nói, tại hạ sơ nhập tiên thiên, đối tiên thiên chi cảnh còn chưa quen thuộc, ngược lại là có chút vấn đề, muốn thỉnh giáo Trung trưởng lão. Tôn huynh đệ khách khí. Trung Thái Lai lắc đầu, nói, ta cũng là chiếm lớn tuổi tiện nghi, Tôn huynh đệ có cái gì muốn hỏi, cứ việc nói, tại hạ tất nhiên biết gì nói nấy. Vậy tại hạ liền không khách khí. Tôn Hằng trên mặt vui mừng, hắn đối với tiên thiên về sau xác thực trước mắt một mảnh mờ mịt, có một vị đắm chìm tiên thiên mấy chục năm cao thủ chỉ điểm, tất nhiên là sẽ thiếu đi rất nhiều đường rẽ. Ngay lập tức đem trong lòng nghi hoặc từng cái nói tới. Trung Thái Lai cũng không có tàng tư, phàm là không liên quan đến tự thân quan ải đều từng cái giảng thuật, thậm chí liền liền một ít tiên thiên chân khí phương pháp vận dụng hắn cũng không có tận lực giấu giếm, kỹ càng nói tới. Như thế đến nay, Tôn Hằng ngược lại là hai mắt sáng rõ, nghe liên tục gật đầu, suy thư trong lòng nhấp nhô không ngừng. Có qua có lại, Tôn Hằng cũng đem tự thân liên quan tới tiên thiên luyện thần ý nghĩ, cùng nhục thân một chút rèn luyện kỹ xảo, nói ra. Trung Thái Lai nghe vậy, cũng là hai mắt sáng lên, liên tiếp gật đầu, hai người ngươi tới ta đi, nghiên cứu thảo luận lấy võ nghệ, cũng là không tính tịch mịch. Như thế đến nay, chuyến này không nói mặt khác, có thể có này thu hoạch, đối Tôn Hằng mà nói, cũng coi như chuyến đi này không tệ. Thông qua giao lưu, hai người đều là được lợi rất nhiều. Từ Trung Thái Lai trong miệng, cũng ấn chứng Tôn Hằng trước kia ý nghĩ. Đối với bọn hắn bực này người tập võ mà nói, võ đạo tiên thiên, đối với phần lớn người mà nói, chính là đỉnh phong. Đến đây cảnh giới, chính là từ từ tích lũy tiên thiên chân khí, rèn luyện võ kỹ, đột phá cảnh giới cơ hồ thành vọng tưởng. Thực lực cũng không cao thấp phân chia mạnh yếu, nếu không có con đường phía trước, cái kia đại bộ phận tiên thiên thì liền an tâm hưởng thụ, có thể tìm kiếm mới truy cầu. Ví dụ như có vài người truy cầu quyền thế, sẽ vào ở các đại bang phái, hoặc là dứt khoát tự lập môn hộ, có người thì vào triều đình, quân đội, chờ mong lấy lại bị một ngày trưởng khống quyền thế. Đại cục, bất quá, tiên thiên khó thành, như người ta như vậy. Ở phía dưới vất vả tu hành thành tựu tiên thiên ít càng thêm ít. Chưa hết, Trung Thái Lai khẽ vuốt sợi râu, lắc đầu mở miệng, đại bộ phận tiên thiên đều là xuất từ triều đình, quân đội, tiên phủ hào môn chờ tu pháp người gia tộc. Bọn hắn phụ thuộc vào tu pháp người, đan dược không thiếu, công pháp đầy đủ, tiến cấp tiên thiên cũng tương đối thành dễ dàng. Bất quá, bọn hắn những người kia, phần lớn muốn tại tu pháp người môn hạ khi mấy chục năm nô bộc, mới có thể đạt được tự do. Thì ra là thế, Tôn Hằng yên lặng gật đầu, như Tam Hà Bang lục hợp kiếm Quách Nguyên, chính là từng tại Âu Dương Tiên Phủ là một cái giáp hộ vệ. Bất quá theo hắn hiểu rõ, đại bộ phận tiên thiên, bình thường cũng sẽ không tùy tiện thoát ly những này tiên phủ hào môn. Một thì là thoát ly về sau, rất có thể sẽ cùng chủ gia trở mặt. Thứ hai, bọn hắn tại một chỗ ngây người lâu như vậy, tự nhiên sẽ có thân nhân gia quyến, liền xem như vì hậu nhân tiền đồ, bọn hắn cũng sẽ không lựa chọn rời đi. Hai người hứng thú nói chuyện nổi lên, tinh thần đúng là càng ngày càng tốt. Thẳng đến một tiếng hạc kêu, đánh gãy Tôn Hằng đối Đông Dương phủ chỉ có hầu như vị tiên thiên trung kỳ võ giả hiếu kỳ. Lệ, hạc kêu vang vọng không trung. Hai người ngẩng đầu, liền thấy một đầu tiên hạc mang theo một người hướng phía dưới rơi tới. Cẩn thận một chút, có một nhóm người hướng bên này tránh được đến rồi. Tiên hạc dán vào đỉnh núi lướt qua, truyền đến đăng tiên ti luyện khí 4 tầng tu sĩ lưu hợp hóa thanh âm. Bọn hắn cái này một nhóm người, có 4 vị tu sĩ, 7 vị tiên thiên, cộng thêm hơn 10 vị nhất lưu cao thủ. Những người này, đến cái này trong vòng hơn 10 dặm đường núi một lập. Sợ là không ai có thể tránh thoát bọn hắn ánh mắt. Rốt cục vẫn là có người đến. Trung Thái Lai hơi tập trung, bên hông bảo kiếm không gió tự rung động, hy vọng không có quá mạnh cao thủ. Vị kia luyện khí hậu kỳ Hắc Vân thượng nhân tự có cao nhân đối phó. Tôn Hằng cũng hơi hơi giãn ra giam cầm, trì hoãn âm thanh mở miệng, trừ hắn ra, những người khác tới cũng là tự tìm đường chết. Quả thật, không đề cập tới một đám tiên thiên, bọn hắn còn có một vị tại luyện khí 6 tầng đắm chìm mấy chục năm thông diệu đạo nhân, một vị luyện khí 5 tầng, hai vị 4 tầng tu sĩ tọa chấn, có thể đột phá bọn hắn phòng tuyến người, tuyệt đối không nhiều. Hoa, chỗ xa xa, có cây cối đổ rạp, phi điểu kinh bay, như có một đảo hỗn loạn đường cong, tại trong núi rừng xuyên thẳng, nhìn phương hướng, đúng là sông đến dựa vào bắc một bên một tòa núi lớn. Lệ, chân trời bên trong, lại vang lên hạc kêu. Hai người nghe nói, liếc nhìn nhau, nhẹ gật đầu, đã các dùng khinh công, hướng phía cái kia hỗn loạn chỗ chạy đi. Đi vào tiên thiên, thân có thanh linh chi khí, vận chuyển khinh công hiệu quả, cũng viễn siêu nội khí cảnh giới. Hai người chân đạp cành lá, tại rừng đầu xuyên thẳng, nhảy một cái 10 trượng, vài dặm chỗ, bất quá thời gian ngắn ngủi đã tới gần. Bành, phía dưới, đại địa nhoáng lên, một tiếng hét thảm lúc này vang lên. Trung Thái Lai sắc mặt trầm xuống, thân hình đột nhiên chìm xuống, bên hông bảo kiếm tranh nhiên ra khỏi vỏ, hóa thành một đạo hàn quang, hướng trong rừng vật gì đó hung hăng chém tới. Xoẹt xẹt, tựa như lưỡi dao cắt chém đá núi, chói tai thanh âm giữa khu rừng quanh quẩn. Một vật gào thét một tiếng, đã là bị bảo kiếm bổ bay ngược mấy trượng. Tôn Hằng hạ xuống thân đến, định nhãn nhìn lại, lại là một đầu răng nanh nổi lên, toàn thân khói đen bốc lên thiết thi. Bất quá lúc này, đầu này cương cân thiết cốt thiết thi, lồng ngực nứt ra, hư thối ngũ tạc ào ào lăn đầy mặt đất, tình hình nhìn qua thê thảm vô cùng. Suy, giữa sân hàn quang lóe lên, kiếm quang tựa như nước chảy nhoáng lên, đã là vòng quanh cái kia thiết thi đầu tóc dạo qua một vòng. Phù phù, thiết thi đầu tóc rơi xuống đất, tàn thi lung lay, cũng đi theo rơi xuống mặt đất. Vật này giữa ban ngày dĩ nhiên là cũng bị thả ra. Trung Thái Lai đứng ở thiết thi một bên, lắc đầu mở miệng, xem ra, bọn hắn thật là ép. Thiết thi vốn thuộc âm cấu đồ vật, ban đêm ẩn hiện, vào ban ngày xuất hiện, thực lực thì sẽ giảm bớt đi nhiều. Thậm chí bị liệt nhật thời gian chiếu xạ lâu, thi khí biến mất, sẽ tự nhiên báo hỏng. Một đầu thiết thi cần chôn giấu dưới mặt đất mấy chục năm mới có thể luyện thành. Như thế báo hỏng, tất nhiên lãng phí. Tôn Hằng gật đầu, hướng phía sau vừa rồi ngạnh kháng thiết thi thụ thương người nhìn lại. Người thế nào? Tiểu nhân vẫn được. Người kia trên thân bị thi khí xâm nhập, sắc mặt có chút phát xanh, bất quá còn có thể đứng lên được. Hắn đưa tay hướng nơi xa ngọn núi lớn kia chỉ một cái, có mấy người đến bên kia đi. Trung Thái Lai mặt không đổi sắc, nơi đó có Khâu huynh hai người trông coi, hẳn không có vấn đề gì. Lệ, hắn lời còn chưa dứt, chân trời vang lên lần nữa một tiếng hạc kêu. Ở đây hai người, lông mày lúc này chính là nhíu một cái. Tôn Hằng nhỏ giọng thầm thì, đột phá, nhanh như vậy. Chúng ta đi thôi. Trung Thái Lai than nhẹ một tiếng, dưới chân một điểm, cả người đã là vọt lên hơn 10 mét cao. Tại khí lực tương tiết thời điểm, chân đạp thân cây lần nữa mượn lực, lại bắn lên hơn 10 mét, rơi vào cây rừng đỉnh núi. Sau đó thân như mũi tên, hướng phía cái hướng kia bão táp mà đi. Tôn Hằng cũng theo sát phía sau, phóng lên tận trời. Hai người một trước một sau, thẳng đến chỗ kia đại sơn. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ